Thành trì tận thế, chương 46, nhân tình ấm lạnh thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thét chói tai của Lưu Lệ Bình mới vừa vang lên liền lập tức chấm dứt, thân thể đầy đặn nặng nề nện ở trên mặt ghế phát ra một tiếng vang ầm ầm lớn, chẳng những triệt để ép vỡ cái ghế trên bàn, chính nàng cũng thiếu chút té đứt hơi, mở rộng ra hai cái chân rõ ràng hướng về phía Lưu Thiên Lương, quần đã triệt để không thấy, chỉ còn một cái đồ lót bị kéo nứt ra còn đọng ở trên mắt cá chân, lỗ đít nhỏ trực tiếp bạo lộ tại ngoài, tăng thêm nàng lại đang không ngừng trợn trắng mắt, Lưu Thiên Lương thấy thế nào cũng đều cảm thấy mình giống như vừa đem nàng cho thoải mái hết. Bà mẹ nó, hôm nay thật mẹ nó quá tà dị. Lưu Thiên Lương không biết nên khóc hay cười mà nhìn lấy hạ thân không mảnh vải che thân của Lưu Lệ Bình, ngược lại không phải bởi vì điểm phong quang dưới háng nàng mà buồn bự, mà là cả ngày hôm nay hắn đã nhìn hai nữ nhân cởi chuồng rồi, còn là chính hắn cũng không có chủ động muốn nhìn đấy. Cứu, cứu mạng, Lưu Lệ Bình ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên bàn, trong miệng còn mơ mơ hồ hồ hô lấy cứu mạng, Lưu Thiên Lương vừa đi qua thì nàng liền ôm lấy eo mập của Lưu Thiên Lương, hoảng sợ hô. Mau cứu ta, đại ca, van cầu ngươi, mau cứu ta đi. Lưu Lệ Bình đây cũng không phải là bị ngã đến hồ đồ rồi, đoán chừng cũng là bị dọa cho thảm rồi, gắt gao ôm eo của Lưu Thiên Lương liều mạng run rẩy, mà Lưu Thiên Lương cũng không cùng với nàng rong dài, trực tiếp dùng chân câu dẫn ra trên mặt đất một cái lăn xuống chén trà nhựa plastic, xoay người nhặt lên sau đó trực tiếp mở đinh ốc, một tia ý thức đem toàn bộ lá trà bên trong tưới lên trên đầu Lưu Lệ Bình. Ô, Lưu Lệ Bình như là bị ngâm nước mà ai oán một tiếng, sau đó mạnh mẽ từ trên bàn bắn lên, từng ngụm hút lấy không khí, ánh mắt hốt hoảng loạn quét bốn phía. Hơn nửa ngày mới định dạng tại trên người của Lưu Thiên Lương, khuôn mặt trắng bệch mà hỏi. Ta, chúng ta đang ở đâu? Sẽ không thực ngã choáng luôn chứ? Còn có thể ở đâu? Tổng bộ tập đoàn Thương Lan AH, Lưu Thiên Lương cười hắc hắc đầy nghiền ngẫm nhìn hạ thân đầy lông màu đen của Lưu Lệ Bình, cười híp mắt nói ra. Chị dâu bình thường bảo dưỡng không tệ nha, cùng tiểu thiếu phụ người ta vừa kết hôn không sai biệt lắm. Ha ha, tỉnh hồn lại xong thì Lưu Lệ Bình theo bản năng che lấy hạ thân, mặt mũi đầy lúng túng xông Lưu Thiên Lương cương cười một tiếng, nàng theo bản năng đã nghĩ tới quần lót đọng ở trên mắt cá chân, xem lại thì đồ lót đã sớm nát thành vải, gương mặt trắng bệch của nàng lại đỏ lên, vô cùng nhăn nhó nói với Lưu Thiên Lương. Lưu ca, xin đừng chế giễu ta nữa, có thể tìm cho ta một cái quần mặc không? Trên người hoạt thi không phải đầy sao? Không mặc cũng chưa có. Lưu Thiên Lương mở tay ra tỏ vẻ vô năng vô lực, trong nội tâm cũng đang khinh thường Lưu Lệ Bình cùng mình giả bộ nai tơ thục phụ ít nhất 36, 37 tuổi rồi, hết lần này tới lần khác còn không thấy ngại gọi mình ca, bất quá hắn ngược lại là rất nhanh phát hiện mặt mũi đầy lúng túng của Lưu Lệ Bình, căn bản không quan tâm chàng diện máu me đầm đìa chung quanh, chẳng những không có giống như Lý Tĩnh không ngừng nôn ọe, còn không ngừng lắc lắc cổ nhìn loạn khắp nơi, mà Lưu Thiên Lương nghĩ lại, đoán chừng người ta là bác sĩ nên loại chàng diện này đã gặp nhiều, tự tay giải phẫu đều không nói chơi, đương nhiên sẽ không sợ hãi những cái chân cụt tay đứt vô danh trên mặt đất. Lệ Bình ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng la của Trần Lập Xuyên thấu qua đường ống đột nhiên truyền tới, nghe tựa hồ hết sức lo lắng, mà Lưu Lệ Bình thì lập tức hai tay một trước một sau bụng lấy dưới háng đứng lên, hướng về phía đường ống hô lớn. Lão công ta không xa, ngươi không cần lo lắng, các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Hảo hảo tốt, ngươi để cho tiểu Lưu ném cờ lê ra cho chúng ta sẽ hủy đi đường ống dễ hơn. Trần Lập vội vàng tại đối diện đáp ứng, thanh âm vô cùng bức thiết mà Lưu Lệ Bình bụng lấy bờ mông vừa xoay người lại, liền thấy Lưu Thiên Lương cười híp mắt lần lượt cầm một thanh cờ lê tới, Lưu Lệ Bình vốn là sững sờ, sau đó tràn đầy khó chịu đỏ mặt nói ra. Lưu ca chờ lão công của ta tới, ngươi tuyệt đối đừng nói với hắn về chuyện ta không có mặc quần nha, hắn là người rất để ý những chuyện này, đã nói. Thì nói quần của ta chỉ bị cạo hỏng rồi, đợi lát nữa mời giúp ta tìm quần trên thi thể là tốt rồi, cảm ơn ngươi. Việc nhỏ cứ tin tưởng ta. Lưu Thiên Lương cười cười tỏ vẻ không sao cả, cầm cờ lê hướng Lưu Lệ Bình trước mặt lần lượt không có chút ý tứ nào phải giúp một tay. Lưu Lệ Bình rất là nhăn nhó cương cười một tiếng, chậm rãi buông ra hai tay, lần nữa đem đám lông màu đen quăn xoắn mà nồng đậm của nàng cho lộ ra, sau đó lề mà lề mề kẹp hai chân, quay người đi cà nhắc ghé vào đường ống ở trên mà lớn tiếng hô. Lão công ta hiện tại leo không qua rồi, ta đem cờ lê ném đi qua, các ngươi nghĩ biện pháp dùng gậy gộc lấy ra đi. Tốt, nhưng ngươi hãy tận lực ném xa một chút. Ngô Lập Quốc úng thanh úng khí tại đối diện đáp ứng, Lưu Lệ Bình đành phải liều mạng nhón chân lên hướng trong ống leo, đón lấy chỉ nghe. Cạch lang lang, một tiếng loạn hưởng, cũng không biết Lưu Lệ Bình đem cờ lê ném ra bao xa, bất quá đợi nàng lui ra ngoài vỗ vỗ tay tựa hồ bộ dạng rất hài lòng, quay người nhìn thấy Lưu Thiên Lương ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn cặp mông trắng cỡ lớn của nàng, khuôn mặt rõ ràng rất thản nhiên. Lưu Lệ Bình buồn bực không nói ra lời, nhưng là minh bạch tình huống trước mắt muốn chết, nàng căn bản không có thể cùng Lưu Thiên Lương so đo mấy thứ gì đó, đành phải bản năng kẹp hai chân đối với Lưu Thiên Lương thảo hảo cười nói. Lưu ca có thể giúp ta tìm cái quần tới không? Ta như vậy cởi bỏ thật sự quá khó nhìn. Đi, giúp ngươi tìm đầu quần cộc. Lưu Thiên Lương vỗ tay phát ra tiếng, quay người liền hướng ngoài cửa bước đi đi. Lưu Lệ Bình lập tức ngạc nhiên nhảy xuống cái bàn, uốn éo cái mông vui vẻ đi theo. Đây cũng là khác nhau giữa thiếu phụ cùng thiếu nữ. Đoán chừng nếu đổi thành Lý Tĩnh như vậy cởi chuồng, nàng cho dù thoát khỏi áo chỉ mặc áo lót cũng nhất định sẽ che chắn hạ thân càng quan trọng hơn. Lưu Thiên Lương ra cửa liền theo bản năng hướng phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Lan cùng Lý Tĩnh đang dán tại trên vách tường cuối hành lang mà bàn luận xôn xao, xem bộ dáng Tiêu Lan tựa hồ là đang dạy bảo Lý Tĩnh nhiều việc cần chú ý, mà Lý Tĩnh thì ở một bên rụt lại thân thể, không ngừng khiêm tốn gật đầu, nhưng mà Lưu Thiên Lương có chút im lặng bay vùn vụt trong mắt, mình liều mạng mới tổng kết ra một ít kinh nghiệm, rõ ràng như vậy không bao nhiêu tiền liền để cho Tiêu Lan bán đi rồi, xem ra Tiêu Lan tựa hồ căn bản không có ý thức được những kinh nghiệm này quý báu rất có thể là gốc rễ sống yên phận trong tương lai của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương lắc đầu cũng không có đi gọi Tiêu Lan các nàng, quay người liền mang theo Lưu Lệ Bình tiến vào phòng làm việc tổng hợp của bộ kinh lý, sau đó trực tiếp đi qua ngồi ở trên mặt ghế lão bản, quay đầu nhìn Lưu Lệ Bình còn nhăn nhăn nhó nhó bụng lấy phần hông mà cười nói. Còn có cái gì tốt che đấy, đã sớm nhìn cái thông thấu á, ngươi coi như ta theo nghề nghiệp của ngươi vậy, đang xem bệnh phụ khoa cho ngươi là được. Cái này không giống quá, quá làm khó rồi, gương mặt Lưu Lệ Bình thoáng đã đỏ lửa lên, Lưu Thiên Lương không chút kiêng kỵ nhìn soi mói, cánh tay cùng hai cái hai đùi tuyết trắng của nàng đều toàn bộ hiện lên đầy da gà, nhưng mà Lưu Thiên Lương trên thực tế đối với cái khuôn mặt thục nữ ửng đỏ này cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ không quen nhìn nàng trước kia sắc mặt cao ngạo mà thôi, huống hồ dáng người Lưu Lệ Bình mặc dù không tệ, nhưng mà tướng mạo cũng là bình thường, cho nên hắn hài hước nở nụ cười xong, liền chỉ trên mặt đất nói ra. Trong hộp kia có nội y, ngoài cửa vừa vặn có một nữ thi, nàng váy cũng không cần ta giúp ngươi bới chứ. Dù sao các ngươi là bác sĩ thì chắc cũng không sợ thi thể. Ồ, không sợ, không sợ. Lưu Lệ Bình cuống quýt đốt đầu tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống tại hộp giấy tìm kiếm khởi quần lót trong đống đồ, mà bắt đầu chính là đầu quần lót viền tơ màu trắng, nàng cũng không để ý kiểu dáng phải hay là không quá bốc lửa, bắt được liền hướng trên đùi, có thể thời điểm đợi nàng nâng lên trên lưng lại lập tức trợn tròn mắt thứ này lại có thể là đầu quần yếm tình thú, bộ vị mấu chốt nhất của nữ nhân vậy mà mở một đạo cửa sổ nho nhỏ, tràn đầy hấp dẫn, lại có thể thuận tiện nam nhân ra hỏa ra vào. Gương mặt Lưu Lệ Bình đã đỏ nhanh nhỏ ra huyết, bị Lưu Thiên Lương đùa giỡn tựa như nhìn cái tia quang đừng nói rồi, dù sao đúng là bất đắc đê, có thể không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn chủ động mặc vào một cái đồ lót 10 phần tình thú, để cho nàng nghĩ có nên cởi ra hay không cởi, chỉ có thể mắc cỡ quay người chạy ra ngoài cửa tìm đến váy ngắn ở hạ thân nữ thi. Lưu ca, ta đi bên cạnh giúp đỡ chút. Lưu Lệ Bình rốt cục mặc váy vào, trong lòng cũng cuối cùng nặng nề thở phào một cái, một cỗ cảm giác an toàn khó tả tự nhiên sinh ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng cùng Lưu Thiên Lương lên tiếng chào xong liền chạy đi, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại đối với nàng vẫy tay nói ra. Không vội, bọn họ bên kia còn có một biết tới ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ai, giọng Lưu Lệ Bình mang theo vẻ do dự đi tới thuận tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống đối diện Lưu Thiên Lương, sau đó không đợi hắn mở miệng đã chủ động hỏi. Lưu ca tình huống bên ngoài hiện tại thế nào rồi? Cảnh sát vì cái gì còn không đến cứu chúng ta? Ngày hôm qua ở trong điện thoại rõ ràng nói thật tốt, nói chẳng mấy chốc sẽ phái người đến nghĩ cách cứu viện chúng ta, nhưng tình huống bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi phải hay là không cũng bị vây ở chỗ này rồi hả? Lưu Lệ Bình bắn liên hồi tựa như không thể ngừng mà đặt câu hỏi, khiến Lưu Thiên Lương rất là buồn bực nhìn nàng, nói ra. Rốt cuộc là ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nói thật với ngươi đi cứu viện gì gì đó ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ đến, ngày hôm qua Đinh Tử Thần bọn họ hứa cho 1.000 vạn để người ta phái chiếc máy bay trực thăng đến cũng đều vô dụng, hơn nữa ngươi cũng có thể phát hiện thông tin gì gì đó cũng sớm đã gãy đi, muốn tiếp tục sống sót phải dựa vào chính chúng ta rồi. Cái gì, hoa 1.000 vạn đều vô dụng, lẽ nào cả tòa thành thị của chúng ta đều gặp tai họa hay sao? Lưu Lệ Bình mở rộng miệng tương đối thất thố nhìn lấy Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương nhún nhún vai nói ra. sợ không chỉ một tòa thành thị của chúng ta, hẳn là các nơi trên cả nước, thậm chí là toàn bộ thế giới đều bị cỗ tai nạn hoạt thi này. Ngươi có thể không tin, đợi lát nữa đi căn phòng có cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem sẽ biết, bên ngoài này sớm đã là thiên đường của hoạt thi, ngay cả quỷ ảnh tử của một người bình thường cũng đều nhìn không tới. Sao, tại sao có thể như vậy? Chúng ta sẽ không phải chết ở chỗ này chứ? Lưu Lệ Bình mặt mày thất sắc nhìn lấy Lưu Thiên Lương, sợ hãi nước mắt rất nhanh tại trong hốc mắt đã chảy ra, mà Lưu Thiên Lương khẽ thở dài, thản nhiên nói. Cũng đừng uể oải như vậy, có thể là chàng tai nạn này tới quá mức đột nhiên thôi, chờ chính thức kịp phản ứng xong, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta, nhưng là tại trong quá trình chờ đợi, hết thảy đều phải dựa vào chúng ta rồi. Cách chương.